Chương 1240, đánh thủng địa cầu. Xử lý vua sư tư cùng Thái Dương Vương. Vừa nhìn thấy đạo kia chói mắt đến cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cột sáng, kéo hai cũng chỉ thấy cả người phát lạnh, nội tâm đột nhiên run lên cơ hồ là bình sinh lần đầu tiên, hắn lại có thể đang chiến đấu cảm nhận được sợ hãi coi như phạ dạ ổn. Kéo hai khi còn sống rất nhỏ liền kế vị rồi. Sau đó hắn tại 14 tuổi thời điểm thì không khỏi không tự mình dẫn quân ra chiến trường, đi trong đối chiến Á nổi danh chiến đấu dân tộc người Hỉ tại cuộc chiến tranh này Ai Cập thậm chí ngay từ đầu liền rơi vào mai phục, chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt mà ở nhất thời điểm nguy cấp. Kéo hai không có vẻ sợ hai chút nào nhảy lên hoàng kim chiến xa, hướng giống như nước thủy triều địch nhân lướt đi. Lấy làm gương cho binh sĩ hành vi phân chấn mỗi một vị binh lính cuối cùng lại có thể chuyển. Bại thành thắng nhưng cho dù là như vậy dũng manh không sợ phạ dạ ổn, đối mặt cung A phòng khủng bố diệt tinh pháo, cũng cảm thấy một cổ không cách nào tưởng tượng nặng nề áp lực bất quá ra ngoài kéo hai ngoài ý liệu, chắc lần này diệt tinh pháo cũng không có nhắm ngay thái dương thuyền của hắn bắn tới, mà là từ trên xuống dưới. Trận đánh chung cái đó to lớn đẽn đệ dạ lớn điện cầu sau đó cái này được xưng có thể phá hủy một quốc gia đối quốc bảo cụ trong nháy mắt liền bị chùm tia sáng cắn nuốt hầu. Như không còn tiếp đó, hủy diệt tính hết sạch chiếu nghiêng xuống, vừa vặn đánh ở trên mặt đất huy hoàng lớn hợp lại thần điện tiến lên rầm rầm rầm tiếng nổ như lôi đình vạn quân đinh thai nhức óc, màu vàng nhiệt độ siêu cao ánh lửa ngút trời mà lên. Nhanh chóng nuốt sống chu vi cân nhắc trong vòng 10 dặm hết thể sự vật đang mảnh liệt sóng ánh sáng dọc đường hết thể cơ hồ ở trong chớp mắt liền bốc hơi rồi. Thậm chí liền cho bụi đều không có để lại. Đang nổ kim quang chiếu dọi xuống, trong nháy mắt thậm chí liền phương xa mặt trời cũng vì ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó một trận đinh thai nhức góc nổ vang vang dội cả mảnh đại lục, mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Giống như một trận khủng bố động đất đang bùng nổ ầm rào chu vi mấy ngàn dặm bên trong lục địa đều tại rung mạnh xuống run rẩy, trên mặt đất xuất hiện vô số sâu không thấy đáy đại liệt cốc mà được xưng bất diệt thánh thành cả mẹ lột tại loại thiên thai này uy năng bên dưới, cũng chỉ có thể hướng một mảnh lá khô run lẩy bẩy hoa a cứu mạng a động đất á ai tới cứu lấy chúng ta nhà ở sụp đổ á. Mọi người mau nhanh đến trên đất chống đi đếm không hết dân chúng phát ra kinh hoàng vạn trạng tiếng kêu. Cơ hồ cho là tận thế liền tới lâm mà Bạch Ngân vua sư tư lúc này cũng không cách nào tại an ổn đứng ở trên thành lầu, bởi vì cái kia tòa cổng thành tại bên dưới rung mạnh đã bắt đầu sụp đổ ba nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy ra khoảng mấy trăm thước, vua sư tư nhảy tới ở xa nhất vừa ra trên tường thành. Nàng lúc này, mặc dù bởi vì mang theo mặt mũ giáp mà không thấy được biểu tình, nhưng là giống như ngọc lục bảo trong con ngươi. Lần đầu tiên lộ ra dao động chi sắc đây là cái gì công kích so cột lửa mới vừa rồi còn kinh khủng hơn gấp 10 lần trở lên chính là ta sử dụng ra toàn lực cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành loại hiệu quả này ra tay chẳng lẽ là thượng vị thần linh sao bệ hạ ngài không có việc gì khắp người bụi đất dạ dạ vẫn có chút vội vàng từ phía sau chạy tới, nhìn thấy bóng. Người của vua sư tư, hắn mừng rỡ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, sau đó lập tức sắc mặt nghiêm một chút, túi đầu thật sâu. Chấn động như vậy lại làm sao có thể tổn thương được bệ hạ mời bệ hạ tha thứ thần ngu trụ vua sư tư thật lâu không nói gì, qua nửa ngày mới mở miệng nói, mệnh lệnh mò dẹt không cần xuất kích rồi, liền trong thành chờ thời đi. À cần tuân ngự mệnh ạ dạ vần ngẩn người một chút, sau đó dứt khoát đáp ứng một tiếng. Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy vua sư tư sâu kín tiếng thở dài, địch nhân như vậy, ngay cả ta đều không cách nào ngăn cản. Phái nàng đi chịu chết thì có ý nghĩa gì chứ nghe lời này một cái, ạ dạ vẫn sắc mặt lập tức biến thành, trở nên như là người chết hắn mặc dù loang thoang có cái ý nghĩ này, nhưng là một mực đều cự tuyệt tin tưởng loại này trời long đất lỡ một dạng uy lực, thật sự là nhân loại thả ra được nếu quả như thật tồn tại như vậy kẻ địch khủng bố, như thế cả mẹ luật còn chưa phải là. Trong nháy mắt thì phải hóa thành bụi bặm ô tại tàu lở sở tri ớt, trên mẹ xe tít, kéo hai thật vất vả mới đứng lên. Mới vừa rồi khủng bố nổ tung đưa tới sóng trùng kích, đem thái dương thuyền của hắn giống như một mảnh lá khô một dạng cho thổi bay rồi nếu như không phải là anh linh chi thần, hắn chỉ sợ sớm đã bị lắc lư đến ngất đi vỗ chán một cái, còn không dễ dàng mới thanh tỉnh lại kéo hai bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lâu ngày không gặp suy yếu, sắc mặt nhất thời biến đổi nuốt nước miếng một cái, hắn không thể tin hướng trên mặt đất nhìn một cái, thân hình trong phút chốc đông đặc, uyển như hoa đá. Ta hào quang lớn hợp lại thần điện còn có đây là cái gì à chỉ thấy mặt đất nguyên bản tồn tại thần điện địa phương, đã chỉ còn lại một cái mười mấy cây số chu vi to lớn hố sâu, liếc mắt căn bản không nhìn thấy đấy mà hắn tập số nhiều bảo vật, bản đồ binh khí, thánh nhét, dì tì mạ bổ vân vân hào hoa yếu tố cùng kiêm cuối cùng bảo cụ, hiện tại đã hoàn toàn vô ảnh vô tung, liền cái bóng cũng không tìm tới. Rồi qua mấy giây, chính ca ca mới ở trong gờ giúp có chút tiếc nuối nói, a diệt tinh tháo. Năng lượng điều chỉnh thật đúng là một chuyện phiền toái. Sớm biết hỏa lực còn có thể lại điều thấp một chút, bất quá mới vừa rồi một cách kia, dường như đem tinh cầu này cho đánh xuyên cái gì. Nghe lời này một cái, một tờ dừng thiếu chút nữa hù dọa hôn mê bất tỉnh. Thì ra như vậy, chúng ta mới vừa rồi ngay ta y sống chết trước mắt đi một lượt, ngươi nếu là uy lực lại lớn một chút, há chẳng phải là đem tinh cầu đều muốn đánh bể. Gờ răng ạ xạ xìn ông lao trên núi, ách ách ách, vị thủy hoàng bệ hạ này, ngươi là muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Chúng ta cùng ngươi hẳn không có cừu hận a Los Benchi vương chính ca ca, khúc đều nói là ngoài ý muốn a, yên tâm, tiếp theo chấm chỉ dùng hai pháo là có thể đem hai cái này man di chi vương thông thông giết chết. Như vậy thế giới của các ngươi liền có thể khôi phục hòa bình rồi. Lúc này, vẫn đống nhiên lên tiếng, chính ca ca, liên quan với Thái Dương vương cùng vua sư tư xử trí, ta đột nhiên cảm giác được, giết hết bọn họ dường như có chút lãng phí.